Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 371 nghịch truyền, góc truyện audio.com, chạy ra trăm vạn lý xa phỉ y, trong lòng tự dưng sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Vừa mới vừa tới kịp tại thân thể mặt ngoài bố trí ra một tầng phòng ngự. Trên đầu vai máu tươi đã phụt ra mà ra, một đạo sắc bén kiếm khí mang theo toàn bộ đầu vai máu tươi đột ngột xài hướng hư không. Cơ hồ đánh xuống hắn non nửa bên thân hình, người nào, còn chưa kịp chờ hắn có những khác động tác, trong hư không lại hiện ra một đạo vô hình kiếm khí. Này đạo kiếm khí chợt một hiện lên, phỉ y liền cảm thấy một trận trước nay chưa có uy áp làm hắn kinh hồn táng đảm. Tự kiếm khí trên truyền tới sắc bén ý, cơ hồ chặn đánh hội hắn tất cả phản kháng chi niệm. Thình thịch, kiếm khí phá không? Phỉ y đúng lúc đúc ra tới phòng ngự căn bản không có gì kiến thụ. Trực tiếp bị kiếm khí oanh tán, kiếm khí phá vỡ phòng ngự, trực tiếp hồng nhập trong cơ thể hắn, sắc bén uy thế tự hắn kia yếu ớt thân hình gào thét mà qua. Một cái cự đại lỗ máu tự hắn lồng ngực phía trên không ngừng lan tràn. Xuyên thấu qua cái động khẩu thậm chí có thể chứng kiến cái động khẩu sau lưng kia tấm trống trải vũ trụ nơi. Mà hắn thân hình cũng tại một kiếm này dưới đột nhiên phi cước. Mồm to máu tươi không cần mạng chảy như điên mà ra. Làm sao có thể, nhìn lồng ngực này nhanh chóng cướp đi hắn sinh mệnh huyết sắc lỗ thủng. Phỉ y trong mắt tràn đầy khó có thể quên vẻ. Hắn như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Tại trăm năm nhiều hơn trước đây, chủ tinh trên cái kia lập tức nghịch thần người liên minh loại này tiểu tổ chức cũng có thể đủ làm cho hắn sức đầu mẻ chán tiểu nhân vật. Hiện tại, không ngờ sẽ lớn dần đến loại tình trạng này. Cho dù là hắn, tại đây chút kiếm khí trước mặt không ngờ cũng lập tức hoàn thủ lực lượng cũng không có. Một kích, vẻn vẹn một đạo kiếm khí, hoàn toàn tan giả dụ một vị chân thần cường giả phòng ngự. Hơn nữa đem một trong kiếm xuyên thủng. Hơn nữa, thi triển một kích kia người, không ngờ còn tại trăm vạn lý ở ngoài. Trăm vạn lý ở ngoài tâm niệm vừa động, lập tức làm cho một vị chân thần cường giả đột tử đương trường. Như thế thực lực khủng bố, làm cho vừa mới nhận thấy được bên này động tĩnh thần thánh đám người nháy mắt sắc mặt đột biến. Nhất là thần thánh, giờ khắc này, càng trở nên mặt không có chút máu. Dù sao, Lăng Vân cửu cửu thượng huyền kiếm khí là hắn truyền xuống. Ngàn năm trước, hắn được đến tịch lưu quang thần niệm truyền xuống tin tức. Hơn nữa dựa vào một loại thần bí tín ngưỡng lực lượng khắc khổ tu luyện. Rốt cục đạt tới chân thần cảnh giới có thể mạnh mẽ phá vỡ hư không tình trạng. Rồi sau đó bắt đầu bố cục, đem cải biên tự chu tiên kiếm khí cửu cửu thượng huyền kiếm khí truyền cho Lăng Vân. Tuy rằng bởi vì không gian lực lượng quá lớn, làm cho thân thể mai một, chuyển thế vi thần thánh, nhưng là kế hoạch phát triển vẫn là hết sức thuận lợi. Nhưng là, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, lĩnh ngộ cái kia căn bản không tồn tại cửu cửu quy thật sự Lăng Vân. Không ngờ sẽ cường đại đến loại tình trạng này, cường đại đến đang ở trăm vạn lý ở ngoài dây giết chân thần cường giả đáng sợ cảnh giới. Thần thánh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không dám, nữa đánh trận linh nửa phần chú ý, cơ hồ là cùng thời vận khí đều tự chạy trối chết thần thông. Nháy mắt mượn dùng không gian lực lượng biến mất tại vũ trụ bên trong. Đã không có chu tiên kiếm trận bọn họ, nếu là tùy tiện chống lại hiện tại Lăng Vân, kết cục tuyệt đối sẽ không so với vừa rồi thân vẫn phỉ y tốt hơn na đi. Phỉ y vị này chân thần cường giả nháy mắt thân vẫn. Cũng làm cho Linh Cực thấy rõ ràng giờ phút này Lăng Vân cường đại. Nếu khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa có sung túc chuẩn bị, hắn chống lại Lăng Vân có lẽ có thể quyết cái sinh tử. Nhưng là hiện tại, không có chút gì do dự, Linh Cực một tay tại trong hư không một dẫn. Tối cao cách lực lượng nháy mắt dựng nổi lên hắn cùng với Trung Ương Tinh trong lúc đó cầu. Ngay sau đó, thân hình của hắn đã hoàn toàn nhảy vào tối cao cách bên trong. Ra hiện tại Trung Ương Tinh bên ngoài, còn muốn chạy, dụng linh thế giới tiếp dẫn Lam đã đến Lăng Vân khẽ cau mày. Linh thế giới mượn dùng vũ trụ dao động lực lượng nháy mắt khóa lại chạy trốn tới trung ương tinh ngoại linh cực. Đồng thời, ba đạo so với chi chu tiên kiếm trận hảo không kém cỏi nhiều ít kiếm khí tự linh thế giới trong hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mà ra. Chợt hướng vừa mới ổn định thân hình linh cực giết đi. Cảm thụ được linh thế giới rình, thậm chí truy chính mình đuổi tới cửa nhà qua, như thế sỉ nhục, thẳng làm cho linh cực trong lòng tức giận đến cực điểm. Lăng Vân, ngươi không nên ép người quá đáng, chẳng sợ ngươi tu vi tinh tiến thì đã có sao. Nói cho ngươi biết, ta có thể diệt giết ngươi lần đầu tiên, tự nhiên có thể diệt giết ngươi lần thứ hai, đồng thời điều động tối cao cách lực, ngang nhiên đập hướng hư không. Cùng với một trận kịch liệt nổ mạnh tự trong hư không tản ra. Tam đạo kiếm khí không ngờ bị hắn một kích kia lực cấp đập cái dập nát. Bởi vì tụ lực quá mức xa xôi duyên cớ, Lăng Vân linh thế giới bao phủ phạm vi căn bản không có khả năng từ hắn dựng thân nơi ánh mắt đến cách xa nhau vô số ngàn dặm trung ương tinh qua. Không thể không mượn dùng không gian dao động lực lượng. Chính là, linh cực vừa rồi kia một kích uy lực tuy rằng thật lớn. Cần phải nghĩ muốn vừa mới đập tán này tam đạo kiếm khí. Vẫn là văn kiện không có khả năng hoàn thành chuyện tình. Bất quá linh cực thủy chung là linh cực, liếc mắt một cái nhìn thấu linh thế giới bản chất nơi. Dắt lên tối cao cách lực lượng khiến cho chấn động đồng thời. Cũng liên lụy lan đến gần bốn phía vũ trụ dao động. Kể từ đó, mượn dùng vũ trụ dao động mới có thể kéo dài đến nơi đây linh thế giới nháy mắt tán loạn. Tia tam đạo kiếm khí đã không có linh thế giới duy trì. Cũng tại tối cao cách nổ mạnh lực lượng trước mặt không chịu nổi gánh nặng. Bị đập thành phấn toái, phá vỡ tam đạo kiếm khí, tạm thời đem Lăng Vân kéo dài tới được linh thế giới đánh đuổi sau. Linh cực như tia chớp bắn vào trung ương tinh nội. Bên lui là lúc, còn tại dắt lên tinh cầu trên tinh thần lực, không gian lực cùng với tối cao cách lực, tu bổ lên thủ hộ tại trung ương tinh bên ngoài kết giới qua. Chờ hắn hoàn toàn hướng như trung ương tinh bên trong sau. Bên ngoài kết giới cũng rốt cục thuận lợi vây kín, làm cho hắn thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồi tưởng lại qua, vận mệnh thật đúng là châm chọc. Lúc trước, hắn điều động ba loại lực lượng phong tỏa trung ương tinh. Một bộ phận là vì hình thành kết giới, đem Lăng Vân hoàn toàn vây ở trung ương tinh trong, lại là hiện tại, lại là bị Lăng Vân đuổi giết trốn trung ương tinh nội. Một đuổi một chạy, tình thế không ngờ tại ngắn ngắn thời gian nội hoàn toàn nghịch chuyển. Linh cực xa xa nhìn thoáng qua trong hư không Lăng Vân. Trong mắt tinh quang lóe ra. Tạm thời, Lăng Vân, trước thả cho ngươi đắc ý một lát, nếu có thể cúa hơn tháng, làm cho ta khôi phục lại. Bản thân ta muốn nhìn, tại của ta trong vũ trụ ngươi dựa vào cái gì cùng với ta đấu. Cảm thụ được linh thế giới sở dựa vào vũ trụ dao động bị đánh tan. Lăng Vân nhíu mày, lại cũng không có tái làm phí công vô dụng công, thu hồi phân tâm mà dùng là này một bộ phận linh thế giới lúc sau. Tâm thần của hắn đã toàn bộ rơi vào trăm vạn lý ở ngoài Lam trên người. Lam tuy rằng đã đến biến hóa bên cạnh, nhưng nàng cũng cùng hiện tại chính mình cùng loại, vẫn chưa hoàn toàn biến hóa. Dụng linh thế giới hình thành năng lượng cái chắn đem nàng bảo hộ ở bên trong sau. Linh thế giới lực chợt phát động, bao vây lấy nàng lại dung nhập vũ trụ dao động trong. Mượn dùng vũ trụ lực lượng nháy mắt đem nàng truyền đưa đến trước người. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện Lam, Tử Lâm nhất thời vừa mừng vừa sợ, một thanh tiến lên lôi kéo nàng, vẻ mặt trách móc nói. Nha đầu ngốc, ngươi tại sao có thể làm loại này việc ngốc đâu? Linh cực kia ra hỏa cáo già, hoàn toàn không thể tin, rơi xuống trong tay của hắn, nhất định phải thiệt thòi lớn. Bất quá hoàn hảo, tại vì gây thành sai lầm lớn trước, ngươi đã an toàn thoát thân, nếu không mà nói, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lam cúi đầu. Nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, tỷ tỷ, cho các ngươi lo lắng, kỳ thật, ta cũng vậy nghĩ muốn hết một phần lực mà thôi, tỷ tỷ biết ngươi có tâm, bất quá ngươi cũng không có thể ý sằng bậy, hôm nay nếu không có Lăng Vân lời nói, nói không chừng ngươi đã bị thần thánh mang đi, tế vào trong trận, trở thành Chu Tiên kiếm trận chúa trận chi linh. Đến lúc đó, không ai dám đảm bảo ngươi hay không còn có thể vẫn duy trì chính mình linh trí. Là, tỷ tỷ, ta biết sai lầm rồi. Tử Lâm thấy nàng cúi đầu, nhận sai thái độ tốt bụng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn lướt qua Lăng Vân, lại nói, cuối cùng ngươi nha đầu kia ánh mắt không sai, nhìn người nhìn đúng rồi. Lần này nhưng ít nhiều Lăng Vân, ngươi nên đi hảo hảo cảm ơn hắn mới là. Lam hiển nhiên hồi tưởng lại sảng khoái năm tại Trung Ương Tinh. Lăng Vân mạnh hơn đi mang chính mình đi, bị chính mình cự tuyệt lúc đích tình cảnh, trơ mắt lại đối mặt hắn. Một thời gian trong lòng không khỏi tràn đầy không biết làm sao. Cúi đầu, tay nhỏ bé không ngừng cuốn góc áo, cũng không biết nói cái gì cho phải, thậm chí lập tức liếc hắn một cái dũng khí cũng khuyết thiếu. Lăng Vân cũng không nói gì thêm, ngày đó tại Linh Cực Mai một sát chiêu trước mặt, hắn cũng không biết vì cái gì, trong đầu cứ nhiên hiện ra ba mặt nhai kia im lặng hoàn cảnh qua. Chính mình một người cứ như vậy ngồi xếp bằng, không tiếng động mặt hướng vách đá, không ngày nào vô đêm bế quan tu luyện, mặc cho gió thổi ngày phơi nắng, chưa từng động cúa, mà ở bên cạnh hắn, thủy chung có như vậy một cái khán bất chân thiết cô gái. Lẳng lặng bồi ngồi ở một bên, không tiếng động trao đổi ai cũng không biết chuyện xưa, nhưng cứ như vậy một cái không tiếng động hình ảnh, lại tựa như khắc vào trong đầu của hắn. Trừ phi không nghĩ, nếu không, như thế nào cũng vô pháp quên. Bạn đang xem tại choang.com trơ mắt không khí tịch yên tĩnh trở lại. Tử Lâm không thể không tiến lên đánh vỡ loại này trầm mặc. Thay thế Lam nói, Lăng Vân, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Không cần, ta nói rồi, ta khiếm nàng một cái nhân tình. Trơ mắt còn trên, lẽ ra nên như vậy nhân tình. Tử Lâm tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Thật sự chính là nhân tình sao? Chẳng lẽ vốn không có những khác? Trước kia, các ngươi hai người còn có người linh ngăn cách. Nhưng hiện tại, tự nhiên không đợi nàng nói xong. Lăng Vân đã ra tiếng làm cho lời của nàng đánh gãy. Bất quá khi hắn nói ra sau, chính hắn cũng nhíu mày. Hiển nhiên mình cũng cảm thấy được. Nội tâm cư nhiên tại bài xích vấn đề này. Tử Lâm lắc lắc đầu, nhìn bộ dáng còn thiếu chút nữa. Bất quá tin tưởng dụng không được bao lâu, ngươi tự nhiên tự sẽ rõ nói xong. Nàng lại đem ánh mắt khoảng ném hướng vũ trụ ở chỗ sâu trong Trung Ương Tinh nơi địa phương hướng. Hiện tại Linh Cực chính ở trong suy yếu nhất thời kỳ. Phía sau diệt hắn, quả thật cơ hội ngàn năm một thuở. Lăng Vân, ngươi hiện tại hoàn toàn có được không kém hơn Linh Cực toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Gì không chủ động phóng ra, nhân cơ hội này đem này một uy hiếp hoàn toàn lao. Lăng Vân cũng không muốn tại kia cái vấn đề trên dây dưa. Theo của nàng ý nghĩ hướng Trung Ương Tinh nơi địa phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó lại nhìn cúi đầu không nói Lam, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đạo lý. Ta xem như hiểu được. Ngươi nói không sai, mặc dù ta thật sự nghĩ muốn không đếm xỉa đến, nhưng là nên tới vô luận như thế nào cũng không chạy khỏi đi. Nếu bọn họ nghĩ muốn bố cục, hơn nữa đã bày ra này di thiên chi cục đem ta thỉnh nhập cục trong. Như vậy hiện tại, khiến cho ta đây cái chuyện xấu qua đưa bọn họ hoàn toàn đánh vỡ đi sao? Sự tình phát triển đến tận đây, là thời điểm làm chấm dứt, cách chương.